Chương 303, xuất hành. Chương 303, xuất hành ư, đúng rồi, chính mình còn hẳn là đi Tử Yên tiên tử chỗ đó qua đi vòng một chút, Lâm Giao tiểu thư cùng Tần tiểu thư chỗ đó chính mình là không có cơ hội lấy lòng, thế nhưng vị Tử Yên này tiên tử nếu như bị thiếu chủ nhìn trúng, như vậy chính mình tổng vẫn còn có cơ hội. Nghĩ như vậy, Lục Thiên Huân lập tức hướng về Trác Thanh Phong chỗ chỗ ở bước đi. Lục Vũ còn không biết hắn làm ra nho nhỏ cử động hội dẫn phát xuất nhiều biến hóa lớn, dù sao hắn cảm thấy có thể làm đều làm, tuy Trác Thanh Phong truy cầu Tử Yên nhiều năm, thế nhưng Tử Yên rốt cuộc không có tiếp nhận, hiện tại mình làm đến một bước này hẳn cũng không tính không nói đạo nghĩa, có lẽ là bởi vì đoạn này thời gian qua thật sự là quá thanh nhàn, lại đem một kiện chuyện phiền toái xử lý thỏa đáng. Lục Vũ nhất thời tĩnh cực tư động, nghĩ nghĩ gọi người kêu lên Lâm Giao cùng Tần Nhan. Chân còn có Lục Nam, cuối cùng lại để cho người đem Tử Yên cùng bốn cái ba cái đệ tử thân truyền cũng gọi là lên, sau đó mang theo một đại bang hộ vệ liền rời đi Thiên Quỳnh Sơn. Kaka, chúng ta đây là đi nơi nào? Lục Nam rất là hiếu kỳ, hôm nay Lục Vũ tại sao có thể có tốt như vậy hào hứng ra ngoài. Lâm Giao đối với Tử Yên xuất hiện sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tuy Lục Vũ một mực không thừa nhận, thậm chí lần này đem Tử Yên gọi tới mượn cớ cũng là cho các nàng làm bạn, nhưng loại này tiểu tâm tư ai nhìn không ra. Bất quá tuy trong nội tâm không khoái ý, thế nhưng cũng biết việc này hắn không ngăn cản được, chỉ có thể nhịn, trong nội tâm nảy sinh ác độc, về sau tuyệt đối muốn đem Lục Vũ nhìn chặt chẽ. Ừ, rất lâu không có đi ra, chúng ta đi trước Thiên Đô Tiên Thị dạo chơi, nhìn xem có không có vật gì tốt, hiện tại ma vực bên kia bị thương nặng, nhất thời nửa khắc sẽ không uy hiếp được Thiên Đô, chúng ta vừa vặn có thể tùy ý du ngoạn một phen, ngươi lại không có có đề nghị gì á? Thiên Tuyệt Vân Quang trong đỏ, ngoại trừ hộ vệ ra, chỉ có Lục Vũ một nam tử tử. Cái khác đều là nữ tử, điều này làm cho những lục gia đó bọn hộ vệ đối với thiếu chủ năng lực bội phục đầu rạp xuống đất, tại cộng thêm. Thiếu chủ lúc trước tin đồn cùng chiến tích, bởi vậy từng cái một trong mắt đều tràn đầy vẻ sùng bái. Lần này có thể với tư cách là thiếu chủ hộ vệ xuất hành, mỗi một cao ý đều là thần sắc phấn khởi, ý định hảo hảo biểu hiện một phen. Lục Nam nghe xong lời của Lục Vũ, nhất thời vừa mừng vừa sợ, hưng phấn gọi vào, đương nhiên là có, Thiên Đô Tiên Thị, chúng ta còn có thể đi cái khác mấy cái tiên thị. Nếu là muốn nhìn phong cảnh, nghe nói Xích Hà Sơn hiện tại đang lúc đó, còn có Lam Nguyệt Hồ, Thương Sơn còn có rõ ràng Quang Thiên Buộc, tóm lại địa phương rất nhiều a. Kaka, chúng ta có thể ở bên ngoài chơi bao lâu? Có thể không thể gọi mấy người bằng hưu a? Lục Vũ ha ha cười cười, nhìn hưng phấn Lục Nam, cười nói, chúng ta chính là người trong nhà tùy ý du ngoạn, mang lên những người khác khó tránh khỏi không tiện, lại nói nhiều người như vậy cùng, ngươi còn không thỏa mãn a? Lần này coi như xong, lần sau sẽ bàn. Lục Vũ mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn gật đầu, nói, vậy lần sau đi, cũng không biết lần sau là lúc nào. Mặc dù là xuất gia du ngoạn, nhưng Lục Vũ cũng không có ý định du ngoạn bao lâu, chẳng qua là xuất gia giải sầu mà thôi, thuận tiện nhìn xem Thiên Đô biến hóa, hắn phảng phất rất lâu cũng không có xuất gia du ngoạn qua. Thiên Vân Sơn cự ly Thiên Đô Tiên Thị chừng hơn ngàn dặm, dù cho gọi Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền, cũng dùng hơn một canh giờ, đến địa phương thời điểm, sắc trời đã gần buổi trưa. Nhớ rõ trước tới thời điểm là ở lại Lục gia trụ sở. Bất quá lần này Lục Vũ lại tuyển một nhà Thiên Tôn Điện kinh doanh khách sạn, bao hết một chỗ độc lập viện lạc mang theo người xung quanh ở đây. Thiên Đô Tiên Thị vốn là thiên đô lớn nhất tiên thị, lại phân thành nhiều cái khu vực, liền biến như thế cũng là dòng người mãnh liệt, đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy náo nhiệt phồn thịnh cảnh tượng, có thể nói là tấc đất tấc vàng địa phương. Có thể ở nơi này mở lên quán rượu khách sạn, tự nhiên cũng không phải tiểu thế lực có thể làm được. Lục Vũ đám người đặt chân Thiên Đô khách sạn là Thiên Tôn Điện sản nghiệp. Vô luận là dừng chân điều kiện hay là an toàn, ẩm thực, đều là tốt nhất. Một phen dàn xếp, đã là lúc xế chiều, tuy lúc đến gọi Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền, cũng không cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng Lục Vũ lại không có lập tức ra ngoài đi dạo một phen hào hứng. Có thể Lục Nam cùng Lâm Giao cũng không phải an ổn tính tình, mấy người nữ đệ tử cũng là dục dịch, để cho Lục Vũ rất là bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, Thiên Đô khách sạn phía trước Thiên Đô quán rượu chính là Thiên Đô nhất tuyệt, bên trong có vài loại linh tửu cùng thức ăn đều là 10 phần nổi danh. Không chỉ đối với tu luyện có lợi, hơn nữa hương vị cực kỳ tiên mỹ, chúng ta không ngại trước ở chỗ này nếm thử, nghỉ ngơi thật tốt một chút tại đi du ngoạn như thế nào? Lục Vũ lên tiếng, bất kể là Lục Nam hay là Lâm Giao đều gật đầu đồng ý, trên thực tế, chỉ cần Lục Vũ mở miệng quyết định sự tình, rất ít có thể được cự tuyệt, mặc dù cự tuyệt Lục Vũ cũng sẽ làm theo ý mình, điểm này tất cả mọi người có cảm giác Lục Vũ thỏa mãn gật đầu, bên này gọi mọi người hướng về phía trước mà đi. Thiên Đô khách sạn cùng Thiên Đô quán rượu là nhị vị nhất thể, dùng đều là một cái cửa mặt, hơn nữa Thiên Đô khách sạn là không có phổ thông phòng trọ, đều là cao cấp nhất tinh xảo phòng hoặc là độc viện, cũng không đủ thân phận địa vị cùng tài phú, căn bản ở không nổi loại địa phương này, có thể nghĩ, phía trước Thiên Đô quán rượu chuyện quan trọng một cái như thế nào xa hoa chi địa. Chẳng quản lúc đi vào đã gặp một lần nữa, thế nhưng lần nữa thấy được, mọi người như cũ vì quán rượu hoa mỹ mà rung động. Quán rượu hệ thống cùng phổ thông quán rượu cơ bản giống nhau, thế nhưng cao độ lại khoảng chừng 9 tầng, hơn nữa mỗi tầng ở giữa thang lầu đều là phi sao ngọc chế thành, dẫm lên trên, nhất thời liền có nhàn nhạt tinh quang bay múa mà ra. Thang lầu bên cạnh tay vịn cùng lan can lại là lưu ngân huyền thiết làm chủ tài liệu chế thành, cũng ở phía trên khảm nạm lên chỉnh tề thanh kim thạch với tư cách là trang chi cùng tay vịn. Nhưng này còn không phải để cho người kinh ngạc, lầu 1 lầu 2 lầu 3 hoặc là nhằm vào chỉ là phổ thông tu sĩ, qua lầu 3, phía trên 6 tầng cũng chưa có thang lầu tương liên, mà là từ một khối khối không biết do cái gì luyện chế mà thành đám mây cấu thành thang mây. Bất quá những cái này thang mây cũng không phải bất động, mà là tại phía trên 6 tầng trong đó không ngừng lưu chuyển, lại còn những cái này đám mây phân thành 3 loại nhan sắc, bạch sắc, thanh sắc, tử sắc, lớn nhỏ cũng hơi có bất đồng, chỉ nhìn nhan sắc liền biết, tử sắc tôn quý nhất, bạch sắc đẳng cấp thấp nhất, tử sắc có thể bay đến tầng cao nhất 9 tầng, mà bạch sắc lại chỉ có thể tại lầu 4 cùng 5 tầng trong đó trang trọc. Hoa, còn chưa thấy qua đặc biệt như vậy quán rượu đâu, trước kia nghe nói Thiên Đô quán rượu đến cỡ nào nổi danh. Hôm nay xem như kiến thức Lục Nam nháy con mắt lớn tò mò nhìn chung quanh một hồi, lôi kéo Lục Vũ cánh tay hỏi, ca ca, chúng ta đi lầu mấy? Lục Vũ đối với cái này quán rượu thiết trí cũng rất có hứng thú, thuận miệng hỏi, ngươi nghĩ đi lầu mấy? Lục Nam không có gì bất ngờ xảy ra kiểu hừ một tiếng nói, tới đều tới, lần sau còn không biết hội lúc nào tới đâu, đương nhiên muốn đi. Lầu 9 rồi. Lục Vũ ha ha cười nói, vậy đi lầu 9. Lục Vũ sau lưng tất cả mọi người là không thể không thể, chỉ cần có thể cùng bên người Lục Vũ. Đi nơi nào đều không sao cả. Ha ha, nơi nào đến đồ nhà quê, vậy mà nghĩ hơn 9 lầu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đống nhiên một đạo mang theo nghĩa mai khinh thường thanh âm từ bên trên truyền đến, lại là 5 tầng ven xuất trên một cái bàn một vị tu sĩ trẻ tuổi, mặt mang khinh bị nói. Đúng vậy à, vừa nhìn chính là dế nhũi, không biết từ đâu tới đây, vậy mà không biết, lầu 9 chính là hóa thần phía trên cường giả tài năng leo lên địa phương, không quản người là cái gì thân phận, có bao nhiêu thân gia. Tất cả đều vô dụng. Một mặt khác một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán cũng là khinh thường đệ nhìn Lục Vũ một đoàn người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Lục Vũ với tư cách là Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là, như thế nào có thể không biết Thiên Đô quy củ của tiểu lầu, mắt thấy một đóa tử sắc đám mây bay tới, liền là vây tay, đem kia đám mây nhiếp tới bên người, sau đó đối với bên người mọi người nói, được rồi, chúng ta lên đi. Nói xong, dẫn đầu đứng nói kia mấy trượng phương xa tử sắc đám mây. Lục Nam chúng nữ cùng một đám hộ vệ sau đó nối đuôi nhau mà lên. Vốn đang có chút tầm ý quán rượu trong chớp mắt liền yên tĩnh trở lại, thậm chí tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thiên Đô khách sạn 9 tầng lầu các tại Thiên Đô ở trong thanh danh tự không cần phải nói, nhưng là chân chính có thể leo lên lầu 7 người đều vô cùng thưa thớt. Vừa rồi kia dâu quai nón nói có một chút không minh bạch, đó chính là tuy lầu 9 là cho hóa thần tu sĩ trở lên chuẩn bị, thế nhưng chỉ chính là hóa thần hậu kỳ, nếu là tu vi thực lực không đủ. Cho dù là hóa thần tu sĩ cũng chỉ có thể tại lầu 7 lầu 8 mà thôi, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, thanh niên này tu sĩ vậy mà sau đó. Một chiêu liền đem một đóa tử vân đưa tới, còn mang người lên rồi. 9 tầng lầu các căn bản là dựa theo vừa đến tầng 3 phá hư cảnh phía dưới, 4 đến 6 tầng động huyền cảnh, 7 đến 9 tầng hóa thần cảnh thiết trí. Về phần càng cao thiết trí, toàn bộ Thiên Đô tại Đỗ Huyền Thành khôi phục tu vi lúc trước cũng chỉ có Vô Cực lao tổ một vị quy chân cảnh tu sĩ, thông thiên cảnh cũng chỉ có một vị. Lấy thân phận của bọn hắn địa vị, tự nhiên không có khả năng hội chạy đến nơi đây tới uống rượu, tự nhiên cũng liền không có thiết trí tất yếu. Tử sắc đám mây phảng phất bao bọc tại một đoàn vô hình cái lồng khí bên trong, khoan thai hướng lên dâng lên, không nhanh không chậm, không vội không chậm. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Đô tiểu người trong lầu đều ngừng lại hô hấp, mặc dù là tử vân, thế nhưng đến cùng có thể hay không lên tới tầng thứ 9 còn không đâu có. Hơn nữa trong tiểu lâu càng nhiều người đối với những thứ này người có thể hay không lên tới 9 tầng cũng không phải quá quan tâm, bọn họ càng quan tâm là những người này rốt cuộc là ai, nhất là cầm đầu người thanh niên kia, chẳng lẽ là cái nào thế gia lão tổ mang theo hậu bối ra ngoài. Lục Vũ thẳng đến bước trên tử vân về sau mới biết được, vì sao này 9 tầng lầu khó như vậy lên, bởi vì từ khi hắn bước trên tử vân này, liền không ngừng có một cỗ lực lượng tại bài xích hắn, nếu không phải hắn chân nguyên pháp lực đầy đủ chấn áp, hiện tại hắn nên đã bị bắn ra đi. Ngược lại là Lục Nam đám người không có cảm giác, bởi vì toàn bộ tử vân phía trên bài xích chi lực cũng bị Lục Vũ đã chấn áp, bọn họ tự nhiên không cảm giác được. Lâm Giao ngược lại là đã tới mấy lần Thiên Đô quán rượu, cũng biết những cái này đám mây huyền bí, thế nhưng cũng chưa từng trải qua tầng 7 phía trên, lần này thậm chí có cơ hội cùng mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử một chỗ, trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, lại càng là mang theo một cỗ kiêu ngạo cùng đắc ý theo Tử Vân càng lên càng cao. Lục Vũ cảm giác được áp lực cũng càng lúc càng lớn, 4 tầng, tầng 5, 6 tầng hắn còn chấn áp thong dong tự nhiên, nhưng đến tầng 7 thời điểm, Lục Vũ thần sắc liền trở nên chìm túc hạ xuống.